500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Nguy Hiểm Chu Công Cần. Xe mở đến một cái nông thôn trong đại viện. Cái nhà này họa phong cùng trên đường những kia bên ngoài mỹ lệ đại biệt thự có rõ ràng phân biệt. Nơi này càng như là ở nông thôn địa phương. Chu Du đi xuống xe, dò hỏi, chỗ này cùng trên đường những địa phương nào? Bên nào mới là thật a? A Viễn thúc thúc cười nói. Bên này là quay chụp cần. Thuê địa phương. Ta thuê 10 năm. Bên ngoài trên đường những kia là bình thường sinh hoạt. Chu Du lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng nơi này là bình thường đây. A Viễn thúc thúc giải thích nói. Thôn chúng ta không người nghèo. Bất quá ngươi nói ta cũng không phải không biết. Chủ yếu là chúng ta nơi này chính phủ có tiền. Thôn dân cũng đều có tiền. Này lẫn nhau so một lần. Nhà liền càng ngày càng tốt nhìn. Chu Du đại thể lý giải rồi. Như vậy à. Ta đã hiểu. Ngược lại không quản chuyện của hắn. Hắn hôm nay tới ngày hôm nay đi. Nơi này hình dáng gì không có quan hệ gì với hắn. Cũng không cần thiết hiểu rõ quá nhiều. Cái nhà này kỳ thực cũng không kém. Đặt ở cổ đại cũng là gia đình giàu có sân. Không chỉ có như vậy, chu vi đèn đường còn có con đường đều sửa rất khá. Cửa cũng ngừng 5 chiếc 70, 80 vạn, hơn triệu xe, tầm thường sân cùng tường vây. Lại thêm vào một cái màu trắng 3 tầng nhà lầu cấu tạo. Ở trong sân còn có xi măng trồng lên 1m6 ao nước. Cùng với nuôi gà vịt cẩu, mấy con chó nhìn thấy Chu Du cũng không có gọi. Thành thật ngồi xổm ở một bên. Chu Du nhìn thấy mấy con chó vườn không buộc dây thừng. Liền nói, chó này không cắn người chứ. A Viễn thúc thúc cấp tốc nói rằng, không cắn, này mấy con chó thường thường gặp người. Không sợ người lạ, Chu Du hơi yên tâm rất nhiều. Lúc này phía sau Mira cùng đường đỏ rụt rè cũng lại đây rồi. A Viễn nhiếp ảnh gia đã bắt đầu làm việc rồi. Đối với hai người tiến hành quay chụp, Chu Du vẫn luôn là dùng điện thoại di động. Vào lúc này nhìn tính chuyên nghiệp rất mạnh nhiếp ảnh gia đã nghĩ đến một chuyện. Điện thoại di động chỉnh ảnh công năng, khẳng định không bằng chuyên nghiệp khí tài đi. Chu Du đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đây đập video đều không có sửa quá đồ. Lần này nếu là chỉnh ảnh lời nói, chính mình có phải là liền soái cơ chứ? A Viễn cũng là kia ống kính kinh nghiệm rất phong phú người. Lâm nguy không loạn, đối ống kính rất quen thuộc. Chu Du lại là bởi vì đeo khẩu trang quan hệ, tâm thái cũng không giống bình thường ổn định. Đương nhiên, chủ yếu là hắn lần này không lấy tiền. Hơn nữa cũng không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm. Dĩ nhiên là rất tùy ý rồi. Hơi hàn huyên vài câu, mọi người liền ngồi ở trong sân trên băng ghế tán gẫu. Trong sân không chỉ có là có gà vịt cẩu, liền ngay cả A Viễn người nhà cùng vẫn không lộ diện nhiếp ảnh gia cũng đi ra rồi. Đường đỏ rụt rè tự mang nhiếp ảnh gia là một người đeo kính người trung niên. Xem ra hơn 30 tuổi, không nhiều lời, A Viễn nàng dâu là một cái nữ nhân xinh đẹp. Chu Du đột nhiên cảm thấy trên thế giới nữ nhân xinh đẹp thật không ít a. Bất quá vừa nghĩ tới đây là một cái có thể bồi rơi một bộ nhà nữ nhân xinh đẹp. Chu Du liền duy trì lễ phép rồi. Cùng A Viễn nàng dâu so ra, Chu Du vẫn cảm thấy biết trang điểm, cũng càng trẻ trung đường đỏ rụt rè càng tốt hơn. Vừa vặn ba cái ấp chủ đồng thời ngồi ở một xếp vị trí. Bởi vì ngồi chính là từ trên mạng mua nông thôn băng ghế nhỏ. Sở dĩ ba người phía trước cũng không có cái gì che chắn. Làm vì chủ nhân A Viễn ngồi ở trung gian. Lần này là thương mại hợp tác. Người nhà của hắn cũng cùng bình thường đập video thời điểm đứng ở ống kính bên ngoài nhìn. Chu Du ngồi bên trái. Đường đỏ rụt rè ngồi bên phải. Tuy rằng đường đỏ rụt rè xuyên chính là bộ váy. Thế nhưng đang ngồi dưới thời điểm cũng không có cảnh xuân thoạt tiết. Cái này vũ đạo khu lão nhân cũng rất rõ ràng làm sao chọn phù hợp website xét duyệt yêu cầu quần áo. Đường đỏ rụt rè là lại đây sượt nhiệt độ. Sở dĩ A Viễn chủ yếu là nói chuyện với Chu Du. Khán giả thích xem lại không phải đường đỏ rụt rè. Là Chu Công Cần A. Vào lúc này, A Chu liền không nắm chắc rồi. cũng không có ý thức đến hắn hiện tại là ở trong màn ảnh. Chu Du không nhịn được liền hướng về đường đỏ rụt rè bắp đùi nơi đó nhìn vòng eo vài lần. Lại đi xuống nhìn bắp đùi vài lần. Đường đỏ rụt rè vốn là mặt hướng Chu Du. Đang chú ý đến hồ lộ oa kia. Không thể tả ánh mắt sau. Liền lúng túng hơi hơi xoay chuyển thân thể. Nhìn về phía một bên. A Viễn thúc thúc không có chú ý tới cái này. Hắn tìm Chu Du là có chuyện. Công Cần biết chúng ta nơi này đặc sản là cái gì sao? Chu Du thành thật nói rằng. Không biết. A Viễn thúc thúc cười nói. Quần áo a, Tô Châu quần áo rất nổi danh. Có thể con mẹ nó ngươi không phải nông thôn streamer sao? Chu Du gật gật đầu. Há, như vậy a, A Viễn thúc thúc cao hứng nói rằng. Công Cần xem ra là rõ ràng. Kỳ thực trong huyện chúng ta có rất nhiều nhà máy trang phục. Trước đây đều là bán ra ngoại quốc. Gần nhất một trận cái gì cũng không tốt bán. Thúc thúc ta nhà trang phục xưởng liền trồng chất rất nhiều quần áo. Chu Du cái gì đều không rõ. Hắn lại đây là vì ăn cơm. Thuận tiện trộn lẫn cái video. Nguyên vốn là muốn đi ra đi một chút. Lại cũng chính là nhìn một chút fan đối không có Quách Tĩnh sau thái độ. Cái này, ta mới vừa cùng những khác trang phục công ty ký quá rồi nghiệp vụ. Bán quần áo việc đã tiếp nhận rồi. A Viễn cấp tốc nói rằng. Lý giải, kỳ thực không nói gạt ngươi. Huyện chúng ta cũng có rất nhiều người làm ấp chủ. Ở trong thành phố còn có chuyên môn võng hồng căn cứ huấn luyện. Võng hồng nhà trọ, Chu Du biết cái này. Lục tục những người kia chính là, hiện tại toàn quốc trên dưới có rất nhiều người đều muốn làm võng hồng. Cái này không cái gì ngưỡng cửa. Chỉ cần có thể phát hỏa, như vậy liền có thể hoàn thành ngàn lần thu nhập tăng cường. Chu Du cảm thấy võng hồng không được, nhưng hắn vẫn luôn không đại biểu đại đa số người. Không chỉ có là người bình thường muốn trở thành võng hồng. Xã hội dư luận phương diện cũng chống đỡ võng hồng. Các nơi đều có một ít đối võng hồng nâng đỡ. Tỉ như địa phương đại lãnh đạo tiếp kiến võng hồng. Còn có một chút xí nghiệp cùng võng hồng hợp tác. Dĩ nhiên là để phong trào này càng lúc càng kịch liệt rồi. Cao thu nhập, còn có địa vị xã hội. Ngưỡng cửa lại thấp, cùng với vô số một đêm thành danh tấm gương ví dụ. Nam streamer, nữ streamer, đều là rất nhiều. Trong đó cũng không thiếu một ít vì mau chóng ra mặt quá ngày thật tốt. Đột phá hạn cuối người. Chu Du rõ ràng A Viện ý tứ rồi. Ở từ chối sau liền nói. Các ngươi nơi này võng hồng rất nhiều sao? A Viện nói rằng, không coi là nhiều. Huyện chúng ta chân chính làm cái này cũng là 1000 người đi. Bất quá muốn xem như là ở mỗi cái bình đài phát video ngắn người. Vậy thì nhiều. Đỏ lưới điện thương nhiều nhất vẫn là Hàng Châu. Trên căn bản vượt qua một nửa võng hồng cơ cấu đều ở bên kia. Bất quá rất nhiều ấp chủ đều sẽ hướng về Ma Đô chạy. Chu Du nghi hoặc rồi. Nhiều như vậy võng hồng đều làm cái gì? Có thể kiếm được tiền à? A Viễn cười nói. Đương nhiên có thể rồi. Chúng ta nơi này có rất nhiều công xưởng xí nghiệp. Thôn chúng ta thổ địa đều là cho thuê mấy cái nhà máy. Rất nhiều phương Bắc đến người đều là ở trong nhà máy làm công. Sản phẩm nhiều. Dĩ nhiên là cần võng hồng hỗ trợ chào hàng. Người bình thường nhìn Pinduoduo streamer còn có Taobao streamer. Đều là làm cái này. Còn có chính là ở TikTok cùng mỗi cái bình đài nuôi hào. Trên căn bản đều là khiêu vũ tụ fan. Chu Du cũng không phải rất rõ ràng. Ta còn cho rằng các ngươi nơi này đều là trồng trọt đây. A Viễn cười nói. Quang trồng trọt không thể ở nổi đại biệt thự. Chúng ta người nơi này đều là cần lao làm giàu. Tuy rằng Chu Công cần từ chối giúp nhà mình thúc. Thúc mang hàng đề nghị. Bất quá lần này A Viễn chủ yếu là vì mình tăng fan. Mọi người nói chuyện phiếm một lúc sau. Liền bắt đầu do A Viễn tự mình xuống bếp làm cơm rồi. Đang nấu cơm lúc nghỉ ngơi. Nhiếp ảnh gia đối với A Viễn nói rằng. Viễn ca, ngươi mới vừa nói lời nói thật nhiều cũng không thể bá. Còn có Công Cần 502 rất nhiều ngôn luận cũng không thể bá. Ngươi nhắc nhở hắn một chút đi. Đừng luôn nói nguy hiểm đề tài. A Viễn biểu tình nghiêm nghị lên. Câu nói kia, hắn cùng Chu Du nói chuyện phiếm nhiều như vậy câu. Có chút không ý thức được chính mình là nơi nào phạm vào kỵ húy rồi. Nhiếp ảnh gia nói rằng, chúng ta người nơi này đều là cần lao làm giàu câu kia. A Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cấp tốc nói rằng, không thể bá, chờ buổi tối làm hậu kỳ thời điểm ta nhìn. Cảm tạ nhắc nhở, câu nói này khẳng định không thể bá. A Viễn ở chế tác hậu kỳ thời điểm khẳng định là muốn nhìn thấy. Tiến hành biên tập cùng xóa giảm. Bởi vì có mấy lời nói ra nhưng là muốn gặp vận rủi lớn. Hơn nữa thân là một tên nông thôn ấp chủ. Khoe giàu nhưng là ổ mìn. Ở nhấc lên phòng bị tâm sau. A Viễn thúc thúc đối Chu Công Cẩn 502 cũng càng thêm hiếu kỳ rồi. Người này đều là như thế tùy ý. Liền không sợ bị người bề trên quan tâm sao. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.